thạch trung dị bảo phải biết cố nhân viết chữ, không phải dùng bút máy, mà là bút lông. Bút lông dùng... để viết chữ nhỏ vốn phải có công phu, mà trên nửa thước vuông giấy lụa viết mấy trăm chữ nhỏ, vậy đã là cảnh giới cực cao, mà chi chít chữ cực nhỏ, tuy chen chúc nhưng không hỗn độn, một bút viết rõ ràng khả biện, rõ ràng từng mục. Nghĩ lại đây chính là của cố nhân ngàn năm trước, lại là thế nhân chưa bao giờ nhìn thấy ẩn ý của danh nhân, tất cả mọi người nghĩ thấy sóng lòng lên xuống không thể lắng xuống. Chữ Nguyện nói, bức bách điều chiêu phượng đồ này tuy hơi nhỏ nhưng ngàn vạn lần xác thực là bút tích Đường Bá Hổ, mà phía sau là thiên thư tình vô giá bản vẽ đẹp. Hiện tại chư vị nghĩ bức họa này trị giá bao nhiêu? Trương lão ngơ ngẩn thật lâu sau mới chậm rãi xuất ba đầu ngón tay, im lặng một lát lại cắn răng xuất bốn ngón tay, từng chữ nói, ít nhất 4.000 vạn. Chữ Nguyện vừa lòng gật gật đầu, Trương lão cao kiến, ta nghĩ cũng như thế. Sự tình phát triển trong này, làm Tiểu Khai đã sợ trắng mặt, cho dù tảng đá của mình có khối đại ngọc bích chỉ sợ vô luận thế nào cũng không đến giá 4.000 vạn, hắn nhìn không được lắc lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Đúng lúc này cảm thấy một cổ ấm áp từ bàn tay nhỏ bé đang cầm tay hắn truyền đến, Tiểu Khai cả kinh nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Vận kiên định nhìn hắn, trầm giọng nói, phải có niềm tin. Tiểu Khai gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tin tưởng trở lại. Chữ Nguyện thu lại bách điều chiêu phượng đồ đi đến bên Tiểu Khai cười nói, như thế nào? Tiểu Khai hừ một tiếng tay nắm chặt, không thế nào. Chữ Nguyện ha ha cười to, được, bây giờ chúng ta đến xem tảng đá này. Phách Mại Hành chủ trì đã sớm đi vào đại sảnh, nghe được chữ Nguyện nói như vậy, liền hỏi Tiểu Khai, Nghiêm tiên sinh có thể cắt luôn chứ? Cắt a? Tiểu Khai ỉu xìu nói, cẩn thận một chút, không cắt vào bảo bối thiết phôi. Được, Nghiêm tiên sinh, chữ thiếu gia, hai ngài lui về phía sau. Người chủ trì nói, khối đổ thạch này thật sự quá lớn, cho nên lúc cắt sẽ có chút phiền toái. Hắn bảo nhân viên công tác ở đây vây chung quanh thành cái vòng tròn lớn ước chừng 10 thước. Đại sảnh quả thật mở rộng, như vậy mọi người đứng ở bốn phía, lại có thể không chen chúc nhau. Đứng ở bên cạnh Tiểu Khai là một người mập mạp khoảng 40 tuổi, hướng về phía Tiểu Khai gật đầu cười nói, Nghiêm tiên sinh, ngươi là... Tiểu Khai nói, ngươi là... A tại hạ Trương Sĩ Thành, tại hạ so với chữ thiếu gia, với Tiêu tiểu thư chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Người mập mạp tùy tay đưa danh thiếp cho Tiểu Khai nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không rõ vì cái gì Nghiêm tiên sinh muốn mua tảng đá này, hay là Nghiêm tiên sinh thấy được tảng đá này có cái gì đặc biệt. Tiểu Khai cố gắng gật gật đầu, ngươi nghĩ thấy gì? Ta năm nay ở Myanmar, Việt Nam một số ngày đối với đổ thạch cũng có ít hiểu biết. Trương Sĩ Thành nói, ta xem tảng đá này căn bản không đủ tư cách được xưng là đổ thạch, mặc dù miễn cưỡng là đổ thạch, thì bên trong tất nhiên là cực hạ phẩm ngọc bích. Ta nhìn đi nhìn lại thật sự là nhìn không ra huyền cơ bên trong, mời Nghiêm tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Trương Sĩ Thành thật ý muốn được thỉnh giáo, hắn chính là đổ thạch cao thủ, vừa mới mở lời xem như nói phi thường khách khí, nếu không phải xem Tiểu Khai tự hồ rất có thân phận chỉ sợ ngu ngốc, hai chữ trực tiếp vãi ra đến đây. Đáng thương Tiểu Khai trong đầu mờ mịt làm sao biết tảng đá có huyền diệu gì, nhưng là cùng chữ Nguyện đánh cuộc sự tình lại không được nói rõ, đành miễn cưỡng cười chống chế nói, ngươi đợi xem sẽ biết.